www.nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. 76. Đừng quay ngược trở lại. Quay ngược theo nghĩa tâm lý học mà nói, hoạt động cũng giống như số lùi ở xe hơi của bạn vậy. Nó làm cho bạn bị giật lùi. Và cũng giống như chiếc xe của bạn, nếu bạn đổi hướng và bắt đầu chạy tới, bạn phải sàn số trở lại hoàn toàn, không thể chạy tới trước bằng số lùi được. Con đường chạy lùi trong cuộc sống thường nhật nghe như thế này. Bạn có tin được những gì đã xảy ra hôm qua không? Mấy gã đó đều là những kẻ ngốc. Mỗi lần tôi làm điều gì đó thì nó cứ lộn tùng phèo cả lên. Đó là lần thứ 6 trong tuần này mà các hàng giao của chúng tôi bị trễ. Tôi vẫn còn muốn hùng lên vì những gì cô ta đã nói với tôi. Có biết bao nhiêu là ví dụ có thể có như vậy? Bất cứ lần nào mà bạn phải đổ dồn sự chú ý, bị cuốn hút, bị lôi kéo, hay thậm chí quá quan tâm với điều gì đó mà đã qua rồi, dẫu điều đó mới xảy ra sáng nay hay cách đây đã 10 năm, thì lúc đó chính là lúc bạn đang chạy bằng số lùi. Tôi đố bạn thử trung thực mà nhìn lại xem, bạn và có thể cả hầu hết những người bạn quen biết đã trú một đến chuyện chạy lùi thường đến độ nào. Bạn có thể phải ngạc nhiên đấy. Cách mà bạn có thể nói xem mình có đang trong tình trạng chạy lùi hay không thật đơn giản. Nó sẽ cảm thấy nặng nề và nghiêm trọng. Bạn sẽ không chạy tới chút được. Bạn thậm chí có thể đang chạy lùi. Bạn sẽ bị đình trệ, bị lún trong bãi lề tình cảm. Bạn sẽ nhắc đến quá khứ, đến ngày hôm qua, năm rồi, hay nhắc đến thời thơ ấu của mình. Bạn sẽ than vang về mọi thứ, con người, hoàn cảnh, biến cố, quy tắc, vấn nạn và những lo âu mà phần lớn là đã qua rồi và làm rồi. Việc quay nuôi phá hỏng niềm vui trong bất cứ chuyện gì bạn đang làm. Nó buồn tẻ, hiềm thù và phản tác dụng. Lý do khiến người ta thấy khó thể nào mà không quay lui được chính là việc họ có thể dễ dàng biện minh cho điều đó. Nói khác đi, họ cho rằng mình có quyền quay lui bằng cách nói những lời đại loại như: thế nhưng cô ta đã làm hỏng vụ làm ăn đó. Hay, cô ta đã chỉ trích tôi trước mặt mọi người. Người ta sẽ dùng sự kiện rằng các biến cố đã thật sự diễn ra như thể bằng chứng ủng hộ cho nổi giận và sự phật lòng của họ. Thế nhưng những gì họ thường không chịu thấy chính là ngay bây giờ, ngay trong lúc này, biến cố khiến họ bực mình đã qua rồi, đã hết rồi. Yếu tố duy nhất khiến nó vẫn còn sống chính là ký ức của họ, sự suy nghĩ của chính họ. Rõ ràng là điều quan trọng là phải biết học được từ quá khứ của chúng ta, từ những lỗi lầm của chúng ta. Thế nhưng tôi cam đoan với bạn rằng chuyện quay lui sẽ chẳng có ích chút nào cho bạn. Để học được từ những kinh nghiệm quá khứ của mình, điều hữu ích là phải biết suy ngẫm từ tốn cái cách mà chúng ta đã làm mọi chuyện. Chuyện gài số lui thì chẳng từ tốn chút nào. Thật ra thì điều đó gây khó chịu lắm. Phương cách để không quay lui là hãy để ý xem chuyện rơi vào tình trạng quay lui thì cảm thấy như thế nào. Nếu bạn có thể quan sát được chính mình, tâm trí, suy nghĩ, sự chú ý của mình đang chú mục vào những chuyện đã qua, vào những bực bội đã qua, bạn có thể nhẹ nhàng mang sự chú ý của mình quay về với quá khứ. Chuyện huấn luyện tâm trí đừng để bị chạy lùi có thể có hơi giống với chuyện huấn luyện một chú chó con cho nó đến ngồi bên cạnh bạn vậy. Chú chó con đó có thể ngồi lại với bạn một chút rồi là phóng đi mất tiêu. Tâm trí bạn cũng giống y như vậy đó. Nó có thể tập trung trong một hai phút và rồi quay trở lại ngay với sự bực dọc của hồi sáng này hay nỗi giận dữ của ngày hôm qua. Cách hiệu quả nhất để huấn luyện chú chó con của bạn là nhẹ nhàng dẫn nó quay trở lại bên cạnh bạn. Cách đó cũng đúng với trường hợp tâm trí của bạn. Khi bạn thấy các suy nghĩ của mình đang trôi lùi trở lại, hãy tự nhủ rằng cái quá khứ đó đã qua và đã xong rồi. Thế rồi hãy nhẹ nhàng và dễ dàng hướng dẫn mình trở lại ngay với chỗ này và ngay bây giờ. Có thể những gì cần làm là đôi chút kiên nhẫn và sự luyện tập nào đó. Chẳng bao lâu sau, khuynh hướng quay trở lui của bạn sẽ trở thành một phần của quá khứ. 77. Hãy vứt bỏ nỗi sợ rằng nếu bạn thư giãn hay hạnh phúc, bạn sẽ thất bại. Mới đây, tôi có được một đài phát thanh tại Cincinnati, bang Ohio, phỏng vấn. Chúng tôi thảo luận về khẳng định của tôi rằng, chuyện cứ phí công không chỉ gây trở ngại cho cảm giác hạnh phúc của bạn, mà còn cả cho năng suất của bạn nữa. Hai người, một nam một nữ, thực hiện cuộc phỏng vấn đó, đặc biệt có ý không đồng tình và tỏ ý nghi ngờ. Tôi có thể cảm được một sự thiếu vắng hoàn toàn sự vui thú và một bản chất hết sức là nghiêm túc. Cuộc sống đối với họ rõ ràng là một sự khẩn cấp. Quý ông đó đặc biệt tin rằng nếu người ta nghe theo chương trình của tôi, như lời ông nói, chắc chắn họ sẽ trở nên thờ ơ, nếu không muốn nói là trở thành kẻ không nhà. Nếu anh không khẩn trương, ông nhấn mạnh, anh sẽ đánh mất ham muốn của mình. Buồn thay, nhiều người tin rằng nếu bạn không khẩn trương và không nghiêm túc, bạn sẽ rơi vào cảnh thất bại. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ bị buộc phải tin rằng điều gì đó là không đúng. Xin mang đến cho bạn một điều tương tự. Cứ nghĩ lại bữa cơm tối trong ngày lễ tạ ơn hồi năm rồi xem. Hãy nhớ lại xem bạn cảm giác ra sao sau khi dùng xong buổi cơm tối ấy. Nếu bạn có điều gì đó giống như hầu hết người Mỹ mà đã có được đặc ân đủ để thưởng thức một bữa tiệc như vậy, bạn tất căng đầy bụng thôi. Và đi cùng với cảm giác căng đầy bụng đó là bạn cảm thấy mệt. Tôi nói có đúng không? Khi bạn ăn quá nhiều, năng lượng mà thường là được hướng đến những chức năng bình thường của cơ thể, chữa trị, phân đồi tế bào, trao đổi chất, cùng hết thể các loại chuyện tốt đẹp khác đều phải chạy dồn về sự tiêu hóa. Điều này khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ và lờ đờ. Bạn đang bị mất đi năng lượng và động lực. Có một điều cũng vậy về mặt tình cảm. Bạn có thể mở rộng sự loại suy tương tự sang chuyện khuynh hướng quá nghiêm túc và quá chú mục vào những chuyện nhỏ của chúng ta. Khi bạn giận dữ, bực bội và cáu kỉnh, hầu như mọi năng lượng tinh thần cũng như tình cảm, mà nếu không có những cảm xúc đó thì đã có thể được dùng cho óc sáng tạo, tính tự động và tham vọng tinh thần, đều bị lấy đi sạch hết. Khi bạn chú ý vào những điều đang gây bực tức cho bạn, giống như quý ông đã phỏng vấn tôi đã nói, nó gây trở ngại cho tiến trình sáng tạo, nó khiến cho bạn chúi đầu vào, dính chặt vào và chăm chú vào không phải điều kỳ diệu và bí ẩn của cuộc đời cùng nhiều khả năng của nó, mà là vào những gì là đang khiếm khuyết, những gì là đang sai, và hết thảy điều đó khiến bạn trở nên muốn khùng lên và giận dữ. Tìm lý lẽ để chứng minh, thậm chí để đề xướng rằng chuyện đi theo sự dẫn dắt của người khác và phản ứng với ý kiến cũng như hành động của họ một cách thụ động thì cũng giống như chui đầu vào cát vậy, là một việc làm, thành thật mà nói, ngu xuẩn hết sức. Điều đó sai. Thật vậy, tôi thấy rằng điều ngược lại hầu như là đúng hơn. Khi bạn bớt ưu phiền, thư giãn và thoải mái, bạn làm mở ra các cánh cửa của óc sáng tạo và sự vui vẻ, những điều mà trước đó đã bị cất kín. Bạn khám phá ra những điều thích thú mới và những khả năng mới. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, hãy tự nhủ rằng chuyện thư thái là điều rất hay. Thật vậy, nó khá là được việc, nó hết sức quan trọng. 78. Phải hiểu sự mệt mỏi tích cực. Sự mệt mỏi là chủ đề bàn luận chính trong thế giới kinh doanh. Chúng ta thảo luận về nó, sợ hãi nó và có những lý thuyết về việc tại sao lại có nó. Các ước tính cho thấy 7 phần 10 chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi vào một lúc nào đó và hầu như ai ai cũng đều sẽ trải qua cảm mệt mỏi tại một điểm nào đó trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, phản ứng phổ biến nhất đối với sự mệt mỏi chính là nỗi sợ của chúng ta liên quan đến nó. Chúng ta lo âu và tự hỏi, khi nào thì điều đó sẽ xảy đến với tôi? Thế nhưng có bao giờ bạn bước lùi lại đủ xa để có thể nhìn thấy được mặt tích cực của sự mệt mỏi chăng? Thường thì sự mệt mỏi là một dấu hiệu rằng có điều gì đó mới mẻ, thú vị, có lãi đang ở ngay quanh đây thôi. Xét cho cùng, làm sao thực hiện được những thay đổi lớn trong đời mình một khi bạn thiếu vắng những loại cảm xúc như vậy? Bạn có lẽ sẽ không làm được đâu. Nếu bạn luôn luôn cảm thấy sự lớn lao trong sự nghiệp của mình và trong định hướng hiện tại của mình, bạn mới có thể dành cả phần đời còn lại của mình để làm chính điều ấy. Có lần trong đời mình mà khi ấy tôi nghĩ mình sẽ trở thành một tay vợt tennis nhà nghề. Thế nhưng sau nhiều năm khát khao và đau khổ, lẫn một số khuyết điểm nhận ra được trong cách chơi của mình, tôi mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nếu như không có những cảm giác ấy, tôi chắc chắn có lẽ vẫn còn tiếp tục đi trên con đường cũ đó. Một con đường bao gồm vô số sự chật vật, bất mãn và rất ít cơ hội để thành công lớn. Nếu trong lòng tôi không mệt mỏi, có lẽ tôi đã để lỡ mất cơ hội học hành đến nơi đến chốn và một sự nghiệp viên mãn. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, tôi có thể thấy rằng hầu như mọi ngõ ngách tích cực trên đường đều có một mức độ mệt mỏi, chán chường nào đó đi trước. Và khi hồi tưởng lại, nó là một sự mệt mỏi tích cực. Điều quan trọng ở đây là sự cuống cuồng và lo âu khi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản là hoàn toàn không cần thiết. Thay vì thế, hãy đặt mọi chuyện trong vòng nhận thức của mình. Hãy nhớ rằng các cảm giác tiêu cực có thể gây ra lầm lẫn. Thường thì chúng là những dấu hiệu tích cực ngụy trang thành những cảm xúc tiêu cực. Khi bạn ít lo âu, sẽ có hai điều xảy ra. Thứ nhất, bạn sẽ khám phá ra rằng phần lớn sự mệt mỏi chẳng gì khác hơn là một trạng thái không hay đã bị nghiêm trọng hóa quá mức. Nếu bạn không phải lo âu quá nhiều về nó sẽ có thể biến mất và bạn sẽ giành lại được lòng nhiệt tình đối với công việc của mình trong thời gian ngắn. Thứ hai, bạn càng bớt lo âu về sự chán nản, mệt mỏi, năng lượng dành cho nó của bạn càng đỡ hao tốn hơn. Bạn sẽ càng trở nên ý thức rõ hơn về bất cứ thay đổi cần thiết nào trong cuộc đời mình. Nói một cách khác, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Sự lo âu làm cản mất sự khôn ngoan và lương tri của bạn. Khi bạn dũ bỏ nỗi sợ, khi bạn biết kiểm tra cảm xúc mệt mỏi của mình, bạn có thể khám phá ra rằng cảm xúc của bạn đang cố nói với bạn điều gì đó, đang chỉ cho bạn một hướng mới, đang tái định hướng lại năng lực của bạn, hay điều gì đó khác mà có bản chất tích cực. Khi bạn biết tin cậy vào các tài nguyên bên trong của bạn bằng cách vứt bỏ nỗi sợ đi, bạn sẽ khám phá ra rằng sự khôn ngoan của bạn sẽ nói cho bạn đích xác những gì bạn đang cần làm tại bất kỳ thời điểm nào đó trong đời bạn. Hãy thử đặt một cách nhìn tích cực lên các cảm xúc mệt mỏi, chán chường và nhìn chúng tan biến. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học 79, Hãy làm ngay đi. Nếu bạn đang định làm gì đó quan trọng, lúc tốt nhất để bắt tay là ngay bây giờ. Đừng để đến mai mốt, tuần sau, tháng sau hay năm sau gì cả. Phải ngay bây giờ. Chiến lược hay nhất là lao ngay xuống nước. Tôi biết luôn luôn có lý do quan trọng để thôi không làm vào ngày hôm nay những gì mà bạn đang tính hay hy vọng sẽ làm vào ngày mai. Thật vậy, luôn luôn có nhiều lý do hay để chờ đợi. Thế nhưng mặc dù những lý do ấy nghe tốt thật, nhưng tôi cũng vẫn thúc bạn hãy bắt tay thực hiện đi, ngay bây giờ. Sự thật đơn giản và thuần túy là những cá nhân mà khởi sự ngay bây giờ, lao ngay xuống nước, đạt kết quả tốt đẹp hơn nhiều và hưởng được mức độ thành công nhiều hơn so với những cá nhân chờ đợi. Họ cũng có khuynh hướng quan tâm, gắn bó với cuộc sống của mình hơn và có nhiều niềm vui hơn. Cách đây khoảng một năm, tôi có tham dự một cuộc họp kinh doanh chung với bà xã của tôi. Tại cuộc họp, có một phụ nữ trông có vẻ thông minh, học vấn cao và có tài. Mục đích của cuộc họp là giúp người ta bắt tay mở một doanh nghiệp mới, thú vị. Người phụ nữ đặc biệt đã quyết định chờ, mặc dù chắc chắn lời của cô rằng cô muốn nhập cuộc đấy, nhưng cô muốn suy nghĩ kỹ một lúc đã. Cô muốn phải gặp đúng lúc. Mấy tháng sau, chúng tôi lại tham dự một cuộc họp khác. Trong đó bà xã tôi là một trong các diễn giả. Chúng tôi đã gặp ai? Cũng là người phụ nữ đó. Chúng tôi hối thúc cô hãy bắt tay vào cuộc đi. Chưa được đâu, cô trả lời. Cô thật sự rất ghét chương trình này, nhưng không muốn nhào ngay xuống nước. Một lần nữa, cũng chính theo lời cô nói. Wow, câu chuyện vẫn tiếp diễn và thậm chí còn trở nên tệ hơn. Khi tôi viết đến đây, người phụ nữ đó cũng vẫn chưa bắt tay vào cuộc gì cả. Tin tốt là một số người đã bắt tay vào cuộc từ cuộc họp thứ nhất, đang vất lên trên con đường xây dựng những doanh nghiệp hết sức thành công. Họ đã biết rằng chìa khóa đơn thuần chính là bắt tay ngay vào cuộc và chớ có chần chừ mà hoãn lại. Những người này, những người mà đã bắt tay ngay vào cuộc cũng có những trở ngại, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn. Y như người phụ nữ chần chừ đó, họ cũng có con phải chăm sóc, công việc phải làm, rồi nào là những trách nhiệm, hóa đơn, nhà cửa phải lau chùi, bãi cỏ cần phải cắt, những cuộc đi chơi phải đi, những hoạt động trong nhà trường, cùng những điều khác có liên quan đến chuyện gia đình, cần phải để tâm. Bà con cần phải thông viếng, những đứa con nhỏ phải chăm sóc, và mọi điều khác nữa mà người ta có thể hình dung ra được. Bí quyết để thành công chính là phải hiểu rằng, tuy phải gánh vác hết thảy những trách nhiệm ấy thật, nhưng thời điểm tốt nhất để bắt đầu chính là ngay bây giờ. Không phải cứ làm hết mọi thứ trong một ngày là thành công được đâu, nhưng bạn phải bắt tay vào cuộc. Chính cái chuyện thực hiện bước khởi đầu, chuyện bắt tay ngay vào cuộc, đối với phần đông mới là phần gay go nhất. Một khi bạn đã làm được rồi, phần còn lại thường thường là sẽ diễn ra rất êm xuôi. Nếu bạn đang quan tâm hay đang xem xét một cuộc đầu tư mới, miễn rằng nó là cái gì đó mà bạn thật sự muốn gắn bó, cần thì lời khuyên của tôi thật đơn giản. Hãy nhào ngay vào cuộc đi. 80. Chỉ cần một lần thôi, hãy làm điều gì đó khác đi. Nhiều người trong chúng ta làm cùng một điều, hết ngày này sang ngày khác, trong suốt phần lớn quãng đời làm người lớn của chúng ta. Chúng ta có những thói quen giống nhau, đi đến cùng những chỗ, mang cùng những quan điểm, khó chịu, với cùng những điều, suy nghĩ, cùng những ý nghĩ, gặp gỡ cùng người, làm mọi chuyện theo cùng cách thức như nhau. Và đa phần là chúng ta gặt hái cũng cùng những kết quả. Thật đáng buồn. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu ra điều hiển nhiên rằng, nếu tôi cứ tiếp tục làm cùng những thứ ấy, gây ra những sơ suất cũng giống y như vậy, và mang những kỳ vọng cũng giống y như vậy, tôi có lẽ sẽ tiếp tục thu lấy những kết quả cũng y như vậy, và những nỗi thất vọng cũng giống y như trước. Tôi cuối cùng mới nhận ra rằng, nếu tôi muốn làm điều gì đó khác, điều gì đó hơn thế nữa, tôi sẽ phải thử điều gì đó khác đi. Tôi đã làm, và nó hiệu dụng thật. Và tôi cũng đã nhìn thấy điều đó thật sự mang lại kết quả hết lần này đến lần khác cho hầu như bất cứ người nào sẵn lòng thử qua. Phần lớn người ta cứ dính chặt vào nơi mà họ đang đứng. Thế nhưng lý do khiến họ làm như vậy thường thường không phải là do hoàn cảnh, thiếu khả năng hay thiếu cơ hội, mà là một sự không muốn thay đổi, không muốn thử những điều mới. Tôi không nhất thiết nói về chuyện thử một nghề mới hay nghiệp mới, mặc dù đây cũng có thể là một ý kiến hay, mà là điều tôi muốn nói ở đây là những thay đổi nhỏ, những thay đổi bên trong mà bạn có thể làm trên cơ sở, ngày này ngày khác, lúc này lúc khác, thay đổi trong thái độ, phản ứng và kỳ vọng. Tôi đang nói về chuyện sẵn lòng gặp gỡ những người mới, ở những nơi mới, chấp nhận những mạo hiểm mới, và đối diện những nỗi sợ cũ. Có lẽ bạn có thể có lần lắng nghe ý kiến của ai đó hay đọc một tạp chí mà bạn thường có sự bất đồng ý kiến với người đó hay tạp chí đó. Tôi rất thường được nghe người ta nói những điều đại loại như tôi luôn luôn làm những chuyện ấy theo cách đó hay tôi là loại người vậy đó. Những điều được nói ấy cứ như thể chúng đã được khắc trên đá. Cứ như thể có điều gì đó chẳng phải tự suy nghĩ, và thái độ của họ đang làm cho suy nghĩ và thái độ của họ phải ở yên tại chỗ vậy. Chẳng có cái gì cả đâu. Những gì bạn có thể học được bằng cách đơn thuần là mở rộng tâm hồn của mình ra và thử đến những điều mới thật đáng ngạc nhiên. Bắt đầu từ hôm nay, hãy tự nói với chính bạn rằng bạn sẽ làm một điều gì đó, dẫu nhỏ, nhưng phải có hơi khác đi. Lẽ ra bạn có thể trở nên thân thiện hơn với những người đang cùng chung làm việc với mình. Có thể chuyện bạn mời sếp đi ăn cơm là điều chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ bạn chưa bao giờ chịu đi làm về trễ và đến sớm. Có lẽ chưa quá trễ để khắc phục nỗi sợ sệt của mình mà yêu cầu người khác giúp bạn, góp ý kiến cho bạn. Dẫu họ có là ai, dẫu bạn đang làm chuyện gì, luôn luôn cũng vẫn có điều gì đó mà bạn có thể làm khác biệt. Hãy thể nghiệm với cái mới. Bạn có thể thấy rằng mình yêu những thay đổi nhỏ mà mình đang làm, và rằng bạn có thể mở được những cánh cửa mới đầy thú vị bằng cách có những điều chỉnh nhỏ nhỏ. Chỉ cần một lần thôi, hãy thử làm điều gì đó khác đi. Nếu bạn hài lòng với những thay đổi ấy, điều mà tôi nghĩ là bạn sẽ có được, bạn có thể sẽ muốn thử thêm một số thay đổi khác nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc. 81. Hãy giúp người khác thành công. Người ta nói rằng cách tuyệt đối tốt nhất để học cái gì đó là hãy cố gắng dạy điều đó. Tôi thấy rằng sự giả định này không chỉ đúng, mà những điều tôi học hỏi được khi tôi dạy thường là tăng lên đến độ đáng ngạc nhiên. Chẳng hạn, tôi đã đồng ý giảng cho một bộ phận sinh viên gồm hơn 3.500 người về một đề tài tôi quen thuộc, nhưng không có nghĩa rằng tôi đã là chuyên gia về đề tài đó. Thế nhưng tôi biết rằng bằng cách đồng ý giảng dạy cho người khác, tôi sẽ tự buộc tôi phải nắm được tài liệu. Việc dạy cho người khác giúp chúng ta xác định chính xác sự hiểu biết của mình và cách thế chúng ta diễn đạt nó. Nó cũng giúp chúng ta nâng cao tiêu chuẩn sở trường của mình bằng cách khuyến khích chúng ta suy nghĩ có sáng tạo, nói rõ được các ngõ ngách. Hầu như chúng ta đều muốn thực hành trong cuộc sống của mình những gì chúng ta đang dạy. Do đó, nếu chúng ta dạy cho ai đó làm cách nào để thành công hơn, chúng ta tất nhiên sẽ giúp chính chúng ta trong tiến trình đó. Trong đời bạn có thể có nhiều người mà bạn ở trong vị trí phải giúp. Có thể bạn đang là một chuyên gia hay rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Có lẽ có ai đó mà có thể sử dụng ý kiến phản hồi, lời khuyên hay sự khuyến khích nào đó. Bạn có thể gặp một người trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn để mời ăn trưa hay uống cà phê không? Đang có ai đó trong gia đình hay khối bạn bè mà đang phải đấu tranh chật vật không? Nếu bạn nhìn quanh, tôi dám cả bạn có thể tìm thấy ai đó thật sự rất biết hoan nghênh sự giúp đỡ của bạn. Tôi không có ý muốn nói bạn gây áp đảo cho ai đó bằng sự hiện diện hay bằng các ý kiến của bạn. Bạn không phải thay đổi cuộc sống của người ta hay can dự một cách quá lộ liễu. Đôi lúc tất cả những gì người ta cần là một bước khởi động nhảy vọt nhỏ mà thôi. Một người bạn chẳng hạn có thể cần đến sự giúp đỡ nào đó cho vấn đề riêng tư của mình. Bỏ thuốc lá hay bỏ uống rượu, bạn có thể giúp cho họ thành công trong mục tiêu này bằng cách trở thành một nguồn động viên hay một người biết lắng nghe. Hoặc giả bạn có thể đang có một số ý tưởng tiếp thị khôn ngoan nào đó để một người bạn có thể mở ra hoặc cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ của anh hay chị ấy. Ý kiến của bạn có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc người đó phải buông bỏ hay giúp họ vượt qua khó khăn. Bạn có thể giúp họ thành công. Lời dè dặt duy nhất của tôi là bạn phải chắc chắn rằng mình đã được sự đồng ý của người ta trước khi muốn tỏ lòng giúp đỡ. Phải hòa nhã và nhẫn nại. không phải ai cũng muốn hay sẵn lòng đón tiếp sự giúp đỡ đâu. Và điều đó cũng tốt thôi. Đừng theo ý chủ quan của mình. Ai cũng có một chỗ đứng khác nhau trong cuộc đời của họ cả. Khi bạn giúp người khác thành công, ngay cả trong những chuyện rất nhỏ, nó cũng giúp bạn xác định lại, cũng như phản ánh ngay trên chính những mục tiêu, những giả định và cách thức thực hiện của bạn. Chẳng hạn nếu bạn đề nghị ai đó hãy nghĩ đến học vấn như một tiến trình diễn ra suốt cả cuộc đời, nó có thể nhắc nhở bạn rằng chính bạn đang không đi học cái gì đó mấy năm rồi. Tôi thường ngạc nhiên trước việc sao mà lời khuyên của tôi lại hiệu dụng cho chính cuộc đời và sự thành công của tôi đến như thế. Vào một ngày kia, có người đã hỏi ý kiến của tôi. Theo tôi nhớ, tôi đã đề nghị rằng anh phải cần có sự nghỉ ngơi thôi, bằng không anh có thể bị kiệt sức. Tối hôm đó, tôi đã chợt nhận ra rằng tôi đang làm việc quá cực lực và rằng tôi cần phải giảm bớt lại thôi. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng một trong những ngõ tắt để đi đến thành công chính là giúp người khác thành công. 82. Hãy kiên trì. Khi tôi mới bắt tay vào chuyện làm ăn, cha tôi đã có nói với tôi một điều mà lúc đầu nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì cả. Thế nhưng sau khi lăn lộn được một thời gian, tôi chợt nhận ra ông nói đúng. Ông nói với tôi rằng một phần của sự thành công chính là đứng ngay tại đó và bám vào nó. Ông bảo rằng nhiều người đã bỏ cuộc quá sớm, thiếu kiên nhẫn, không biết chờ cho tới lúc có được bất kỳ phần thưởng nào và chạy lanh quanh quá nhiều. Tôi có ưu điểm là biết yêu những gì tôi đang làm. Do đó trong những năm đầu đời của mình, tôi đã không phải chạy lanh quanh quá nhiều. Tôi đã biết chờ để được hưởng rất nhiều sự hậu thưởng. Tôi đã không mất kiên nhẫn và tôi chắc chắn là không bỏ cuộc quá sớm. Và bạn cũng biết, cha tôi đã nói rất đúng. Sau một thời gian, người ta bắt đầu biết bạn là ai và bạn đang làm gì. Bạn triển khai được một thanh danh. Và nếu người ta yêu thích bạn và bạn có tài, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện làm ăn với bạn. Nếu bạn mở một doanh nghiệp nhưng lại không chịu bám trụ thật lâu, bạn có thể khiến cho khách hàng của mình không có đủ thời giờ để giúp bạn. Bạn sẽ không có đủ thời giờ để phát huy kỹ năng của mình, biết được đường đi nước bước hay tạo được tiếng tăm. Nếu bạn thiếu kiên trì và cứ lăn xăng quá nhiều hay cứ thay đổi nghề nghiệp hoài bởi chán nản hay mong muốn thành công, bạn có thể bỏ cuộc quá sớm. Bạn có thể khiến cho các nỗ lực của mình không có đủ thời gian để mang lại được kết quả. Bạn có thể chẳng bao giờ đạt được bước khởi đầu có kết quả. Thế nhưng bước khởi đầu có kết quả thường thường lại là bước khó khăn nhất của tiến trình đi đến thành công, nhất là trong các nỗ lực kinh doanh. Thường thường khi ai đó đang hết sức thành công và nhìn bề ngoài thì thấy rằng họ đạt được thành quả đó chẳng chút khó khăn, thì bạn dễ không nhận thấy rằng đã có hàng trăm hay thậm chí hàng vạn giờ trước lúc thành công mới làm nên được cảm giác dễ dàng đó. Bà xã của tôi, Chris, đang làm việc trong một ngành kinh doanh qua mạng mà có thể coi là một trường hợp ví dụ rất hay trong chuyện này. Cô biết hầu như rằng bất cứ ai cũng có thể thành công được trong ngành của mình, nhưng phần lớn người ta lại không chịu dành cho nó một sự cố gắng công bằng. Nếu họ sớm gặp một hay hai điều chán nản mà phần lớn đều bị, họ cho phép nỗi sợ hay sự thiếu kiên trì của mình nhập cuộc và họ bèn tìm nẻo khác mà đi. Nói tóm lại, họ bỏ cuộc rất sớm, họ thiếu nhẫn nại. Thay vì nói rằng điều này sẽ mất thời gian và công sức đây, và tôi vẫn sẽ cứ làm, họ lại tin rằng có điều đó ngoài kia mà sẽ là dễ dàng hơn. Chẳng hề có. Đôi lúc người ta sẽ nói với Chris rằng, sao cô làm thấy dễ quá vậy? Những gì mà họ không nhận ra chính là đã phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới đạt được đến điều đó. Bất kỳ đầu tư mới nào để đi đến thành công cũng đều sẽ đòi hỏi công sức và lòng nhẫn nại cả. Bằng không sự thành công của bạn đâu có giá trị gì. Tôi thấy rằng có một sự quân bình tế nhị giữa chuyện sẵn lòng bám theo điều gì và chuyện sẵn lòng thay đổi. Bạn cần khôn ngoan, biết khi nào thì dừng lại và khi nào thì trụ lại ở chỗ bạn đang ở. Do đó, nếu bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, đừng làm như vậy trong sự bốc đồng. Thay vào đó, hãy rà soát lại bằng sự khôn ngoan của mình. Nếu bạn đang bỏ cuộc quá sớm, hãy nhắc nhở mình là phải biết kiên trì. 83. Hãy nghĩ đến cái khôn của sự lạc quan. Về cơ bản, có hai loại người, những người lạc quan và những người bi quan. Vấn đề là loại người nào khôn ngoan hơn? Những người bi quan, yếm thế, dĩ nhiên sẽ nói với bạn rằng họ là những người thực tế. Họ nhấn mạnh rằng cuộc sống khó khăn và mọi chuyện thường là chẳng đi tới đâu cả. Và có dạy thì mới tự đâm đầu vào chuyện gây nản chí. Những người bi quan tin rằng nếu bạn nghĩ điều gì đó ắt hỏng việc, bạn sẽ không bị thất vọng khi họ làm và sự việc diễn ra như vậy. Bạn không cứ phải quá ngạc nhiên khi biết rằng những người bi quan trải qua cảnh nản chí còn nhiều hơn cả những người lạc quan. Lý do thật đơn giản, họ tìm kiếm sự thất bại, họ muốn chứng minh rằng mình đúng trong những giả định tiêu cực của mình. Họ sử dụng các kinh nghiệm tiêu cực của mình như thể vũ khí và bằng chứng để chống lại trí khôn của sự lạc quan. Họ tin rằng những người lạc quan đang chui đầu vào trong rọ và đơn giản là họ chẳng hiểu được thực tiễn của cuộc sống. Còn những người lạc quan thì hiểu rằng không ai có được quả cầu pha lê cả và không ai có thể đoán trước được tương lai cả. Do đó họ biết rằng mặc dù những người lạc quan cảm thấy một cách tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ không đi tới đâu cả, nhưng họ chỉ đoán và giả định điều đó là đúng thôi. Những người lạc quan tin rằng bởi không một ai thật sự có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nên sẽ khôn ngoan hơn và làm cho kinh nghiệm cuộc sống thêm thú vị hơn, được vui vẻ hơn, nếu biết làm người lạc quan, nếu biết giả định điều tốt nhất. Một trong những quy luật cơ bản nhất của sự thành công chính là năng lực của bạn sẽ đi theo sự chú ý của bạn. Điều này đúng đối với bất kỳ ai trên trái đất này, người lạc quan lẫn người bi quan, dẫu bạn có thích hay không thích. Nếu năng lực của bạn chủ yếu mang tính tiêu cực, nếu bạn tìm kiếm những tỳ khuyết, những vấn nạn và chứng minh rằng cuộc đời về cơ bản chẳng đẹp gì cho lắm, thì đó chính là nơi mà đại đa số năng lực của bạn sẽ trụ lại. Khả năng làm cho sự giàu có trở thành hiện thực của bạn sẽ bị hạn chế nghiêm trọng bởi năng lực của bạn sẽ bị điều hướng, bị đổ dồn và bị tập trung vào sự tiêu cực và sự hạn chế. Chúng ta tạo ra những gì chúng ta thấy và những gì chúng ta hy vọng sẽ thấy. Nếu chúng ta bước vào một tình huống bằng những kỳ vọng tiêu cực, chúng ta sẽ có khuynh hướng tạo ra những kết quả tiêu cực. Sau đây là một ví dụ đơn giản, thường nhật. Tôi được thuê trong rất nhiều vụ là can thiệp vào chuyện tranh cãi. Lúc nào cũng vậy, người thuê tôi đều kể cho tôi nghe hết thảy những phẩm chất tiêu cực của người kia. Anh ta cứng đầu, anh ta không biết lắng nghe, hay cự nữ và khó chịu, đáng ghét. Ông ta nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi ắt sẽ gây go và căng thẳng. Người thuê tôi đã bước vào tình huống trong tư thế một người bi quan tuyệt đối, theo bất kỳ nghĩ nào. Thế nhưng nếu bạn bảo với ông rằng ông là người bi quan, ắt ông sẽ cười vào bạn đấy. Ông cảm thấy mình đơn thuần là một người thực tế. Trái lại, tôi bước vào cuộc trong tư thế của một người lạc quan. Tôi đã chứng kiến nhiều tình huống như vậy và biết không chút mảy may nghi ngờ nào rằng dù gì thì gì, phần lớn người ta đều muốn có quan hệ thân hữu với người khác và hầu hết người ta đều có thể thay đổi. Tôi bước vào cuộc trong sự tìm kiếm sự cải thiện thêm, tìm những chỗ tán thành và những điểm chung. Tôi hy vọng vào những điều thần kỳ. Vấn đề là ai có cơ hội thành công hơn? Rõ ràng đó là tôi. Sự thật rằng bạn không chỉ tìm được những gì bạn đang tìm mà bạn còn tạo ra nó nữa. Khi bạn tìm kiếm câu trả lời và hy vọng tìm thấy chúng, bạn thường thường là sẽ tìm được. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ luôn luôn thành công chăng? Tuyệt đối không phải. Thế nhưng không như người bi quan sẽ nói. Thấy chưa, tôi đã nói với anh gì nào, người ta thật khó khăn và ngoan cố. Người lạc quan sẽ đơn giản coi đó là một kinh nghiệm học hỏi khác nữa. Khi tôi trải qua một thất bại trong cuộc tương tác giống như vậy, tôi chỉ đơn thuần giả định rằng lần sau chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi tôi đã hiểu rõ được rồi. Có rất nhiều khôn ngoan và vui thú trong tinh thần lạc quan. Hãy thử xem nào. 84. Nắm chặt, vung nhanh. Đây là một trong những thuật ngữ rất ưa thích của tôi. Nắm chặt, buông nhanh là một châm ngôn khuyến khích bạn đạt được sự cân bằng tối ưu giữa năng suất và sự thanh thản bên trong. Nắm chặt đề nghị rằng bạn cần phải làm việc chăm chỉ, kiên trì theo đuổi, dành cho nó cơ hội tốt nhất, kiên nhẫn, theo đuổi mục tiêu của mình và không bao giờ bỏ cuộc. Còn khía cạnh buông nhanh thì có ý nói rằng bạn không nên nắm chặt quá lâu. Và khi đến lúc phải nhường, phải bỏ, phải buông, bạn hãy làm như vậy một cách thoải mái. Nắm chặt buông nhanh bao gồm hai khía cạnh hết sức quan trọng của sự thành công: sự đạt thành các mục tiêu và sự hưởng hạnh phúc. Một ví dụ rất rõ nét về nắm chặt buông nhẹ nằm trong chuyện làm cha làm mẹ. Khi chúng ta nuôi dạy con cái, phần lớn chúng ta đều muốn nắm chặt khi chúng còn nhỏ. Chúng ta làm việc cực lực để bảo vệ chúng, để mang đến cho chúng những kinh nghiệm khác nhau. Chúng ta bảo vệ sự an toàn và danh giá của chúng. Chúng ta làm đủ mọi thứ có thể làm để dìu dắt chúng đi theo hướng tốt nhất có thể được. Thế nhưng rồi khi đến lúc chúng ta cần phải buông nhanh, đến lúc chúng ta cần phải để cho chúng được tự do, thì hãy bước sang một bên và cho phép được sống theo cuộc sống riêng của chúng. Chuyện buông nhanh đâu có nghĩa là thôi không còn yêu thương con cái của chúng ta nữa. Thật ra chuyện buông nhanh là một trong những sự bày tỏ tột cùng của tình yêu thương của cha mẹ. Trong kinh doanh và trong tất cả các hình thái cạnh tranh, nguyên tắc cũng đều là như nhau cả. Chuyện làm hết thảy những gì chúng ta có thể làm được để đem phần thắng về chúng ta là thỏa đáng và thường là cần thiết nữa. Đôi lúc chúng ta cần thương lượng cực lực, làm việc với sự quan tâm hết mức của mình, dành cho nó sự nỗ lực theo kiểu cứ y như thể cuộc đời của chúng ta tùy thuộc vào đó. Chúng ta làm mọi thứ chúng ta có thể làm được để thành công, nhưng rồi cũng có lúc mà khi ấy thời thế đổi thay, sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Có thể chúng ta đang thắng hay thua trong cuộc chơi đó. Có lẽ chúng ta đã chơi trong cuộc chơi ấy quá lâu rồi. Có lẽ ngành đã phát triển vượt qua chúng ta rồi. Hoặc giả chúng ta đã không còn đi theo những quan tâm trước đây của mình. Đây chính là lúc đã đến lúc hãy buông tay. Nếu chúng ta làm điều đó một cách thoải mái, có nhận thức, chúng ta sẽ vẫn còn giữ được sự thanh thản và giữ được sự phát triển từ kinh nghiệm của mình. Cũng giống như chuyện mở một bàn tay đang nắm chặt ra vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lực. Khi đến lúc phải nói lời từ biệt hay phải thực hiện sự thay đổi, hãy cố gắng làm như vậy thật hết sức vui vẻ. Điều này sẽ giúp bạn không bị chệch khỏi định hướng ước mơ của mình. Thay vì nhìn lại, nó sẽ giúp bạn tập trung vào cuộc phiêu lưu lớn lao kế tiếp của mình. 85. Sẵn lòng biết nói lời xin lỗi. Dẫu là bạn đang kinh doanh hay đang khi chấp nhận những rủi ro, đang làm cho những gì đó xảy ra, đang tương tác với người khác hay đang ở trước mắt công chúng, bạn ắt có lúc cũng sẽ mắc phải những sai lầm. Có lúc bạn sử dụng phán đoán không hay, nói điều gì đó sai, đổ lỗi cho ai đó, phê phán không cần thiết, quá đòi hỏi hay hành động một cách ích kỷ. Vấn đề không phải là bạn có mắc phải những sai lầm ấy không. Có thể chúng ta ai mà chẳng có. Vấn đề là bạn có thể thừa nhận chúng hay không. Nếu có, câu hỏi trở thành là bạn biết xin lỗi không? Nhiều người chẳng bao giờ biết xin lỗi. Họ hoặc là quá ngượng ngùng, quá tự cho mình là đứng đắn, quá ngoan cố hay quá ngạo mạn nên mới không chịu làm thế. Việc không biết sẵn lòng xin lỗi chỉ là chuyện đáng trách. Nó còn là một lỗi lầm nghiêm trọng. Hầu hết ai nấy cũng đều biết rằng có mấy ai mà không phạm lỗi lầm. Và trước một lời xin lỗi khiêm tốn và thành thực, có ai mà không sẵn lòng bỏ qua đâu. Thế nhưng nếu bạn là một người mà không thể hay không chịu sẵn lòng biết xin lỗi, bạn sẽ bị gán cho cái nhãn là kẻ khó lòng làm việc chung. Và theo thời gian, người ta sẽ tránh xa bạn, nói sau lưng bạn và chẳng chịu làm gì để giúp đỡ bạn. Khả năng biết xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm là một đức tính đẹp của con người, mang người ta đến gần nhau hơn và giúp chúng ta thành công. Bằng cách đơn giản là biết cái chất con người của mình và nói lời xin lỗi khi thích hợp, chúng ta tạo mối dây quan hệ với người khác và làm tăng sự tin cậy của họ đối với chúng ta. Có lần trong một chương trình mạng đàm trên TV phát sóng trực tiếp, tôi đã có bàn về một trong các quyển sách của mình nói về hạnh phúc. Tôi đang trong tâm trạng quá sức căng thẳng và đang xử sự với mình quá nghiêm trọng như thế nào đó. Có một vị khách trong chương trình hỏi ý kiến của tôi. Bình thường thì đây là lĩnh vực mà tôi rất giỏi. Tôi yêu các tiết mục mạng đàm và tôi yêu việc giúp đỡ người khác khi có thể được. Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì vào cái ngày đặc biệt đó. Nhưng dẫu đó là gì, lời đó cũng đã xúc phạm đến ông và làm tổn thương cảm xúc của ông. Nhà xuất bản chương trình đã gửi cho tôi một lá thư với lời lẽ gay gắt, nói rằng chừng nào bà còn phụ trách, chừng đó tôi đừng hòng mà được mời tham gia nữa. Ở những năm trước, tôi nghĩ mình sẽ dễ có khuynh hướng khống chế hơn và sẽ có lời giải thích trong một nỗ lực chỉ cho bà thấy bà cũng có phần trách nhiệm trong đó. Thay vì thế, tôi chỉ đơn giản là bày tỏ sự xin lỗi hết sức chân thành của tôi. Tôi nói với bà rằng tôi đã sai và bà đã đúng. Tôi thật sự không có ý nói như vậy. Tôi thậm chí còn đề nghị sẽ gọi điện thoại cho vị khách đó nếu bà cho tôi biết số điện thoại của người đó. Mấy tuần trôi qua và tôi đã nhận được một lá thư khác của nhà sản xuất. Thế nhưng lần này lá thư đó hoàn toàn khác hẳn. Bà nói rằng là nhà sản xuất trong 10 năm qua, bà đã chưa từng nhận được một lời xin lỗi chân thành và không hề có ý chống chế như vậy. Bà hỏi tôi có muốn trở lại làm khách mời lần nữa hay không. Bằng cách xin lỗi, tôi đã sửa chữa lỗi lầm của mình. Rõ ràng bạn phải đừng bao giờ dùng chuyện xin lỗi như một phương tiện thao túng để cố kiếm một phản ứng tương tự như vậy hay để hưởng được một điều gì đó. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này là để nhắc cho bạn nhớ người ta có thể dễ tha thứ ra sao khi bạn thừa nhận rằng bạn sai. Khi bạn xin lỗi từ tận trái tim của mình, bạn sẽ làm cho hầu hết các cánh cửa hiện có của bạn vẫn mở. Đôi khi bạn thậm chí còn có thể làm mở cả cánh cửa mà trước đây đã bị đóng lại. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một số bài học trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.